Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, khắp thời gian dài. Hắc ám cùng yên tĩnh giống như là ở khắp mọi nơi. U Linh đem Triệu Lam mấy người này chặt chẽ bao vây lấy, nơi này không có thiên cũng không có cái gì, có vẻn vẹn chỉ là hư không. Dạng này hoàn cảnh sẽ cho người mang đến áp lực rất lớn cảm giác. Tại loại tinh thần này dưới áp lực, lại thêm không ngừng nhắc đến cao CO2 nồng độ, còn có không ngừng giảm xuống nhiệt độ, người rất dễ dàng liền sẽ tinh thần sụp đổ, lại hoặc là trực tiếp sa vào đến trong ngủ mê chết đi như thế. Ngay tại lúc này, trò chuyện, tâm sự là tốt nhất, cũng là kinh tế nhất ứng đối phương thức, bởi vì muốn nói chuyện liền cần điều động đại não tổ chức lời nói cùng logic. Sẽ còn kích hoạt não bổ ức khu khối, đối với ổn định tinh thần cùng đề bạt tâm lý sức chịu đựng là rất lợi hại, có chỗ tốt. Triệu Lam hỏi ra vấn đề kia về sau liền bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát, An Nệ Nhã đáp, kỳ thực cũng không có chuyện gì để nói. Ta bàn phím, đầu hói ba cái đều là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, sau đó lão bản đem chúng ta mang đi, dạy cho chúng ta các loại tri thức, đối với chúng ta làm các loại huấn luyện, chúng ta tự nhiên mà vậy liền cùng lão bản tạo thành một đoàn đội. Mạo hiểm giả tiểu đội cái tên này là về sau chúng ta nói đùa lấy, sau đó vẫn dạng này gọi xuống tới. An Lệ Nhã thanh âm nói chuyện có chút gập ghềnh, nhưng tổng thể coi như thông thuận, logic cũng rất rõ ràng. Cái này cho thấy An Lệ Nhã tình huống cũng không tệ lắm. Thế là Triệu Lam lại ngược lại hỏi Khắc Lỗ Tư mà nói. Đầu hói, người tuổi tác phải cùng An Lệ Nhã Chu Hiểu Minh không kém bao nhiêu đâu. Vì cái gì ngươi nhìn như vậy lão? Tóc đều muốn rơi sạch. Khắc Lỗ Tư hậm hực nói, người hỏi ta đến hỏi người nào? Nếu như có thể tìm tới ta phụ thân mẫu thân, ta còn muốn hỏi một câu bọn họ, vì cái gì đem ta tạo thành cái dạng này, nhượng mỗi một cái ta thích cô nương nhìn ta đều giống như nhìn con cóc một dạng. An Lệ Nhã đối với cái này khịt mũi coi thường, đầu hói ngươi rõ ràng cũng là lười, thiếu khuyết vận động, lại hút thuốc lá say rượu, ngủ trễ thức đêm mới biến thành cái dạng này. Liền cái này cũng muốn trách cha mẹ ngươi. Cha mẹ ngươi cũng quá oan một số. Triệu Lam muốn an ủi Khắc Lỗ Tư vài câu, nhưng lúc này cũng sớm đã hôn mê. Chu Hiểu Minh bỗng nhiên động nhích người, sau đó lại phát ra một tiếng tựa hồ vô ý nghĩa êm ái âm thanh. Triệu Lam tâm tình liền càng nặng nề. Một tiếng này sao sao cũng làm cho bảo hành khoang thuyền bên trong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nghĩ đến Chu Hiểu Minh tình huống, mấy cái trong lòng người liền tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là ở chỗ này lại không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể là như thế nên trầm mặc xuống dưới chung quy là không được. An Lệ Nhã rất lợi hại, hiển nhiên cũng biết điểm này. Thế là tại một lát sau khi trầm mặc, An Lệ Nhã mở miệng dò hỏi, Triệu Lam, người đối vũ trụ này hiểu biết tương đối nhiều, người có thể hay không nói cho ta biết, nếu như một mực không có người tới cứu viện chúng ta, nếu như chúng ta cứ như vậy một mực phiêu chảy đi xuống, chúng ta cuối cùng hội đi đến nơi nào? Triệu Lam suy nghĩ một chút, sau đó đáp, chúng ta bây giờ tốc độ đã vượt xa tốc độ vũ trụ cấp 3. Cũng liền mang ý nghĩa, Thái Dương hệ dẫn lực không cách nào lại trói buộc chúng ta. Chúng ta sẽ trực tiếp thoát ly Thái Dương hệ, sau đó đi xa đến vô cùng vô tận tinh không qua. Còn chúng ta hội đi đến nơi nào? Triệu Lam nỗ lực tự hỏi trước khi lên đường hiểu được đi thuyền. Tuyến lộ đồ, căn cứ quỹ đạo tham số, lại kết hợp tự mình biết tinh thể tương đối vị trí làm một phen giản lược tính toán. Sau đó đáp, chúng ta đại khái sẽ tại 4 năm sau thoát ly Thái Dương vòng. Đến nhật bóng tầng đỉnh, tại đại khái 24.000 năm sau lướt qua Thiên Lang Tinh. Ngô, tuy nói là lướt qua, nhưng cùng Thiên Lang Tinh khoảng cách đại khái cũng có 1 năm ánh sáng khoảng chừng. Về sau sao, chúng ta đại khái sẽ tới cua hình dáng tinh vân đi. Cua hình dáng tinh vân cùng chúng ta khoảng cách có 6,5005 ánh sáng. Chúng ta đi thuyền đi nơi nào đại khái cần hơn 1.500 vạn năm. Lại xa liền vô pháp tính ra. Khoảng cách thật sự là quá xa. Có thể hay không thoát ly ngân hà hệ. Khắc Lỗ Tư gấp hỏi tiếp. Triệu Lam tính toán một phen. Sau đó đáp, đại khái là không được. Chúng ta tốc độ không đủ. Vô pháp tránh thoát ngân hà hệ dẫn lực. Liền coi như chúng ta có thể thoát ly ngân hà hệ. Này cũng cần vài ức năm thời gian. Đến gần nhất hà hệ, càng là cần vài tỷ năm thời gian. Vũ trụ này thật mẹ hắn đại đó a. Khắc Lỗ Tư không phong độ. Chút nào bạo một câu chửi bậy. Vài ức, vài tỷ năm thời gian. Chúng ta mới vẻn vẹn từ một cái hà hệ đến một cái khác hà hệ mà thôi. Có trời mới biết khi đó địa cầu còn có tồn tại hay không? Còn có ai loại văn minh? Triệu Lam cũng khe khẽ thở dài một hơi, đem ánh mắt của mình phóng tới ngoài cửa sổ. Tuy nhiên thứ gì đều không nhìn thấy, nhưng Triệu Lam vẫn là si ngốc nhìn lấy. Vũ trụ mênh mông cùng hư vô để cho người ta từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy tuyệt vọng. Cùng cái vũ trụ này so sánh, ngân hà hệ tính là gì? Thái Dương hệ tính là gì? Địa cầu đây tính toán là cái gì? Mình bây giờ chỗ tiến hành lần này chống lại, chính mình làm ra đây hết thảy, đến cùng có ý nghĩa gì? Dù sao cũng vẻn vẹn chỉ là một hạt bụi nhỏ chi cái trước nhỏ bé văn minh sinh tử mà thôi. Coi như cuối cùng diệt vong lại có quan hệ gì? Dù sao nghèo tận chính mình một sinh chi lực. Thậm chí cả cuối cùng cả một cái văn minh chỗ có trí tuệ, sở hữu tinh lực, tất cả thời gian đều chưa chắc có thể giải đến cái này rộng lớn vũ trụ vạn nhất. Đây hết thảy tồn tại, lại có ý nghĩa gì? Tuyệt đối hư vô yên tĩnh hắc ám vũ trụ không gian là trầm tư lớn nhất thời điểm tốt. Giờ phút này, Triệu Lam suy nghĩ liền bay tới rất rất xa. Hiện tại Triệu Lam thậm chí cảm giác được. Tại dĩ vãng thời điểm, chính mình thật không nên như vậy ngoan, như vậy làm từng bước, chính mình thật sự là hẳn là qua đem sở hữu có thể nếm thử đến đồ vật đều nếm thử một lần. Loại này nhìn như phóng túng ý nghĩ cùng trước đó tại bom hydro trên phi thuyền bơi vì có rất nhiều chuyện không kịp làm tiếc nuối cũng không giống nhau. Hiện tại Triệu Lam muốn càng sâu một điểm, bởi vì Triệu Lam phát hiện. Cùng cái vũ trụ này tương đối, cuộc đời mình tựa hồ là thuần túy râu ria, không có ý nghĩa, hết thảy đạo đức, pháp luật, mỹ hảo, tình cảm, đều không có ý nghĩa. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn đi truy cầu người khác tán thưởng, lại hoặc là chính mình nội tâm thỏa mãn, vì cái gì không buông bỏ đây hết thảy, đơn thuần chỉ truy cầu trên nhục thể vui thích. Sống mơ mơ màng màng, hàng đêm phàn nàn, lý trí tại nói cho Triệu Lam, dạng này là không đúng, nhưng là tại cái này u ám hư vô trong không gian vũ trụ. Triệu Lam suy nghĩ không chút nào không nhận chính mình lý trí ảnh hưởng. Triệu Lam cảm giác mình hô hấp có chút gấp rút, đầu cũng có chút choáng chìm, tựa hồ có một loại thở không được khí cảm giác. Tại thời khắc này, Triệu Lam bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ, thế là lập tức điều chỉnh mình tâm tính, đem những cái kia không có chút nào nguyên do ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Đồng thời bình tâm tĩnh khí, ngưng tụ tinh thần, dạng này mới cảm giác dễ chịu một điểm. Đây hết thảy hoàn toàn là vô ý thức, hoàn toàn là dựa vào cầu sinh có thể tới làm những vật này. Tại tỉnh táo lại về sau, Triệu Lam nhớ tới vừa rồi ý nghĩ, trong lòng không khỏi có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ nhân sinh hết thảy đều không có ý nghĩa. Tại ta phát giác được nguy hiểm thời điểm, lại lập tức liền không tự chủ được áp dụng cầu sinh biện pháp lấy bảo trì cái này, không có chút ý nghĩa nào, sinh mệnh cùng thân thể. Có lẽ chúng ta càng nhiều là tại dựa vào có thể còn sống đi. Thân thể có thể nói cho chúng ta biết muốn trốn tránh nguy hiểm. Phải cố gắng thu hoạch người khác khen ngợi, nỗ lực thu hoạch được càng nhiều xã hội tài phú, nỗ lực truy cầu chính mình nội tâm thỏa mãn cùng yên tĩnh. Trên tinh thần tuy nhiên biết rõ đây hết thảy đều là không có ý nghĩa. Nhưng tinh thần cuối cùng vô pháp chiến thắng có thể đó à. An Lệ Nhã lời nói lại một lần nữa, đánh vỡ yên tĩnh, đầu hói, ngươi làm sao đang phát run? Khắc Lỗ Tư liền run rẩy nói, ta rất lạnh. Khắc Lỗ Tư kiểu nói này, Triệu Lam liền cũng cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, chính đang không ngừng ăn mòn thân thể của mình. Bảo hành khoang thuyền đã mất đi nhiệt độ hệ thống điều khiển. Cái này mang ý nghĩa bảo hành khoang thuyền bên trong nhiệt độ chính đang không ngừng lấy bước xả. Hình thức bỏ trốn đến vũ trụ không gian trong qua. Đây là một cái vô pháp nghịch chuyển quá trình. Triệu Lam mấy người đồng dạng đối với cái này không có biện pháp. Duy nhất có thể cầu nguyện cũng là tại chính mình mấy người bị đông thành khối băng. Lại hoặc là bị CO2 độc trước khi chết. Đạt được quân đội cứu viện. Triệu Lam nhìn một chút máy tính giờ, phát hiện thời gian đã không sai biệt lắm, liền đem này mấy cây đầu sợi tìm tòi tới, sau đó đưa chúng nó nối liền, bảo hành trong khoang thuyền lập tức liền khôi phục sáng ngời. Nhưng sau một lát, Triệu Lam lại đem dây điện tách ra, bảo hành khoang thuyền bên trong liền lại biến thành hắc ám. Triệu Lam như thế lặp đi lặp lại, tại lần thứ 6 thời điểm, cái kia thô sơ máy biến thế bỗng nhiên tuôn ra một ánh lửa. Sau đó trong nháy mắt dập tắt, Triệu Lam lại đem dây điện nối liền thời điểm, đèn chiếu sáng liền không có bất cứ động tĩnh gì. Thế là Triệu Lam liền nói, tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài, tiếp xuống liền chờ cứu viện đi. Kỳ thực, đối với có thể chờ hay không đến cứu viện chuyện này, mấy cái trong lòng người đều không có chuẩn xác đáp án. Bởi vì quân đội phi thuyền đi thuyền quỹ đạo vẻn vẹn dựa vào thô sơ giản lược nhân công tính toán đến thu hoạch được, cái này mang ý nghĩa rất có thể sẽ phát sinh sai sót. Rất có thể quân đội phi thuyền đi thuyền tốc độ tăng thêm một chút lại hoặc là giảm chậm một chút. Hoặc là đi thuyền phương hướng cải biến một điểm, thậm chí coi như quân đội phi thuyền dựa theo tính toán tiến vào dự định phạm vi bên trong, lại căn bản không hề chú ý tới nơi này một điểm thiểm quang, từ đó đem nơi này xem nhẹ đi qua. Đây hết thảy đều là rất có thể chuyện phát sinh, nhưng tất cả mọi người không có nói ra điểm này. Triệu Lam nghĩ, tại hy vọng bên trong chết đi, cũng nên so tại trong tuyệt vọng chết đi tốt một chút. Triệu Lam như cũ đang cố gắng tìm kiếm đề tài cùng An Lệ Nhã cùng Khắc Lỗ Tư trò chuyện với nhau. Ý đồ lấy loại phương thức này bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng là Triệu Lam cảm giác liền liền đầu óc mình cũng bắt đầu vận chuyển khó khăn. Một số dĩ vãng rất dễ dàng liền tính nhẩm đi ra số liệu. Hiện đang cố gắng suy nghĩ lại như cũ đến không ra đáp án. Thậm chí ngay cả hai vị số thêm giảm tính toán đều phải cẩn thận nghĩ một lát mới có thể tính ra tới. Không biết qua bao lâu thời gian, không biết lang thang bao lâu, làm Khắc Lỗ Tư cùng An Lệ Nhã đều lần lượt lâm vào yên lặng không nói thêm gì nữa thời điểm. Triệu Lam cũng đến bất tỉnh ngủ mất giới hạn giây phụ cận. Triệu Lam nghĩ, tại loại này không có thống khổ tình huống phía dưới chết đi, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng ngay tại Triệu Lam sắp lâm vào mê man thời điểm, Triệu Lam chợt thấy bảo hành khoang thuyền bên ngoài xuất hiện một điểm thiểm quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.